Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng buổi trưa lúc 12 giờ ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp Thiên Bảy, Tiên Cá Thổ Châu thuộc Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo nhé. Tập 6, mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe. Xô nước lạnh dội thẳng vào mặt, làm tôi tỉnh dậy. Nước đổ vào vết rách ở môi đau rát, mắt bị chói. Phải chớp mấy cái, tôi mới thấy mình đang bị trói trong một căn phòng dơ giấy hôi hám, rộng cỡ một cái phòng học. Các ô cửa sổ được xịt sơn, đèn vàng đung đưa, tường bám đầy những vết dầu mỡ, hoặc có thể là vết máu đã ố đen đi. Trước mặt tôi là một thằng ốm tông teo, nhìn mặt có vẻ nghiện lâu năm. Đã vậy còn ở trận, lộ ra hình xăm chi chít. Thằng nghiện đội nón kết, mặc quần jean rộng thùng thình, tụ khúc hông, lộ cả nội y ra. So với tôi và anh Thông thì nó có lẽ là chúa tể trẻ trâu. Chính nó là cái thằng vừa tạt nước. Anh Thông bị trói ở trong một góc còn lại, bị đánh tới sưng cả mặt. Thấy tôi tỉnh, anh cười hề hề chọc quê. Ê, hổ hay mèo mà ngủ quá trời trưa. Cái loại như mày á, tao đố thằng nào giàu được. Thằng nghiện thấy anh Thông nói, thuận đà xoay người đá một cuốn 540, rất là đẹp, trúng ngay mặt anh, kêu chát lên một tiếng đau đớn, làm anh phải phun ra một dũng máu. Tới lượt tôi cười anh, nó quay sang đá tôi. Thằng này thấy hồm hồm như vậy, nhưng chắc có đai đen thật. Cú đá làm cho tôi muốn trật khớp cổ đi. Nó chuẩn bị tẩn hai thằng thêm một trận nữa, thì có người tới gõ cửa. Giọng ở bên ngoài là của một đứa trẻ. Anh Huấn ơi, cô Tám kêu anh kìa. Tôi nhíu mày, là Tám Thu hay sao? Thằng Yến liếc nhìn hai chúng tôi thêm vài giây, trợn mắt bậm môi, chỉ trỏ vào mặt từng người, kiểu như chúng tôi giết cha nó vậy, xong rồi bỏ ra ngoài. Nó đóng cửa rất mạnh, đánh ầm một tiếng dằn mặt chúng tôi. Lát sau thì có tiếng lẻn xẻn của dây xích, hình như đồng bọn của nó đang khóa ngoài. Tôi nhìn anh Thông, thấy anh bị đánh bầm dập, môi và mí mắt bị rách, chảy ra rất nhiều máu. Cầm thì sưng to như cái chén, ngồi gục mặt thở hơi lên từng nhịp. Tôi than khổ, thử xoay cổ tay và bả vai, nhưng bị trói quá chặt. Phen này làm sao thoát ra được đây? Trong lúc tôi đang lo lắng, thì bỗng dưng phẹt lên một tiếng. Anh Thông phun ra một vũng đờm đầy máu, sau đó liếm mép, vẻ mặt hết sức bình tĩnh. Anh vung hai chân lên, đạp mạnh xuống đất, lấy đà đứng bật dậy. Từng tiếng chớp phát ra, ba tiếng xương gãy giòn khấu vang lên, lạnh cả sống lưng. Khuỷu tay của anh Thông gập ngang, nhờ thế mà nới lỏng được dây trói chỗ bả vai. Anh Thông thở mạnh thêm vài cái, cố nén cơn đau. Lại từng tiếng chớp chớp phát ra, khớp chỗ cổ tay của anh như muốn lìa ra ngoài. Anh dùng phần lực cánh tay kéo cái xương gãy ấy ra khỏi cái nút thắt dây, nhờ vậy mà thoát ra được. Một mắt của anh nhắm nghiền, miệng cố mỉm cười, biểu hiện của những cơn đau thấu trời. Anh làm xong xuôi thì qua mở dây cho tôi, đoạn ngồi xuống nắn lại mấy cái khớp xương như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi cười khệch hỏi anh. Sao hồi nãy á, anh không thoát ra bẻ cổ thằng kia vậy? Lúc đó mày bất tỉnh, tao mà bẻ xương á, dù có đánh lại nó cũng khó mà cõng mày đi. Bây giờ mày tỉnh rồi, tao rảnh tay rảnh chân hơn, với lại hai thằng đánh cho nó vui. Tôi tháo dây, cử động khớp vai cho quen, cho hỏi. Mình vô đây lâu chưa anh? Khoảng tiếng á. Lúc nãy con mụ Tám Thu có vô, đồ mẹ lúc đó hận không tán chết nó cho rồi. Mụ ta tới làm gì? Mụ ta là lính của Sáu Nghĩa đó. Tao chỉ nghe nói đêm nay sẽ tắm máu lột da của mày để bán phụ tư cho đại gia Việt Kiều. Bọn nó đang chuẩn bị cái hồ máu. Thằng hồi nãy tới luyện gân cốt thôi, chắc thiếu người cho nên kêu nó đi luôn đó. Tôi vừa nghe anh Thông nói, vừa bước tới chỗ cái cửa sắt, thử tìm coi có cái khe nào để nhìn ra ngoài hay không, nhưng vô vọng. Đẩy mạnh cái cửa, nhưng nó được buộc dây xích nên chỉ hé ra được một chút. Hình như bên ngoài là hành lang hay là hang động gì đó, chỉ thấy một màu tối đen. Căn phòng giam được xây gạch thẻ, đoán chừng dày hơn một gang tay. cho nên dù có búa tạ ở đây, ngồi đập tới Tết sang năm cũng không được một cái lỗ đủ cho một người chui ra. Tôi quay lại hỏi anh Thông. Ừ, mà mình còn ở nhà Mát không anh? Anh Thông trề môi. Trời ơi, tao cũng bị đánh bất tỉnh như mày, có biết trời trăng gì đâu. Nhưng mà tao đoán là mình vẫn còn ở nhà Mát đó. Địa bàn hoạt động của con Tám Thu là ở Mẹ Nam Hải. Cái cơ sở này chắc là để giam giữ mấy đứa con nít mụ ta yểm dầu thiên tỉnh đó. Phải xây gần để mà đặng dễ bề vận chuyển chứ. Tôi nghe vậy thấy cũng có lý, chấp nối những suy nghĩ. Tôi đoán sau cái lần chết hụt ở Kiên Lương, Sáu Nghĩa chạy về đây làm mưa làm gió, mặt khác cũng truy lùng tung tích của chúng tôi. Mẹ Nam Hải khách thập phương đông nườm nượp, lượng thông tin cũng dồi dào không kém. Lần này chúng tôi lại đi tìm bản đồ ở ngay tại đây, đúng là tự chui đầu vào rọ. Sáu Nghĩa đương nhiên là có chuẩn bị trước. Khi có ai đó manh nha thông tin về chúng tôi là hắn hành động ngay. Nhưng có chỗ tôi vẫn chưa hiểu. Tôi và anh Thông hành động hết sức kín kẽ. Lần bị đám giang hồ dồn vào trong góc, thà xì tiền ra chứ không để lộ tung tích, thì làm sao mà Sáu Nghĩa biết được chứ? Tự đặt câu hỏi rồi tự biết câu trả lời. Là đứa bé, chính nó nhận ra mặt của tôi hồi ở Kiên Lương, rồi dẫn dụ chúng tôi vào bẫy. Mọi chuyện lại quá dễ dàng cho Sáu Nghĩa mà. Tôi với anh Thông nãy giờ vẫn đang lay quay, vẫn chưa tìm được cách làm sao để vừa thoát ra khỏi căn phòng, vừa gây ra ít tiếng động nhất có thể. Vì thực ra chúng tôi có thể đạp một phát là bay cánh cửa như chơi. Nhưng như thế sẽ đánh động tụi đàn em của Tám Thu. Chưa biết tụi nó đông bao nhiêu, sẽ rất là nguy hiểm. Chợt nhớ tới cánh cửa có thể đẩy hở ra một chút, bao nhiêu đó cũng đủ để cho móng vuốt xà niên lọt qua các dây xích rồi. Tôi liền quay qua nói với anh Thông suy nghĩ của mình. Anh Thông nói tôi cao kiến, lập tức dương vuốt ra. Còn tôi ở phía sau đẩy nhẹ nhẹ cánh cửa. Tôi dặn anh Thông cắt vào dây xích, chứ đừng có cắt ổ khóa. Xích đứt, từ từ tuột xuống. Tôi nhanh tay chụp lấy, không cho nó rớt xuống đất. Chúng tôi thận trọng đẩy cửa, nhẹ nhàng đặt sợi dây xích xuống đất, rồi bước ra bên ngoài. Nơi giam giữ này tôi đoán chừng được xây ở dưới lòng đất. Xung quanh không có chút ánh sáng mặt trời lọt vô. Cái hành lang dài, sâu hun hút, được thắp sáng bằng 5-6 cây đèn sợi tóc. Tường hành lang trát vôi sơ sài, vài chỗ bong ra như miếng thịt lở. Anh Thông ra hiệu, tôi liền bước theo anh. Đi một hồi thì phát hiện ra, khoảng 20 bước chân có một cái cửa sổ bằng gỗ, chất liệu cũ kỹ, màu nâu lốm đốm đen giống như máu khô. Tôi vừa nhìn quay ra cửa sổ, đúng lúc ấy thì thấy một cái đầu con nít lấp ló bên trong. Vừa thấy tôi, nó trụt cổ vào ngay. Đột nhiên tôi va vào anh Thông. Anh đang đi ngon lành, làm gì có chuyện dừng lại. Tôi biết là có biến, liền hỏi ngay. Anh chỉ về phía trước. Tôi nhìn theo thì thấy hành lang bị chặn ngang bởi một bức tường trét vôi. Quái lạ, lúc nãy nhìn thấy sâu hun hút, bức tường ở đâu lù lù xuất hiện ra như vậy. Sợ là bị ảo giác, tôi bước tới sờ thử thì thấy là tường thật, cứng cáp đàng hoàng. Gõ lên vài cái, đằng sau không có lối đi. Khỏi nói cũng biết, anh Thông cũng chưng hửng y chang tôi. Anh nói, nhà tròn lỗ ban sao? Tôi cười chua cay. Anh hỏi em biết hỏi ai? Giờ sao đây? Đi vòng lại coi sao. Nãy giờ chúng tôi đi chưa xa phòng giam lắm, ước chừng khoảng 10 phút đi bộ. Tuy nhiên khi quay lại, đã hơn 20 phút trôi qua, chẳng còn thấy cánh cửa sắt của phòng giam quái quỷ đó đâu nữa. Tôi bắt đầu phát quản. Nếu đúng như anh Thông nói, chúng tôi bị kẹt trong nhà tròn lỗ ban, với sức lực của hai người thì có thoát ra được hay không đây? Lúc này cái cửa sổ lại hiện ra phía trước. Đứa con nít thò đầu ra nhìn chúng tôi. Tôi liền quát, ê nhỏ. Rồi chạy về phía đó. Nó nghe thấy tiếng của tôi thì rụt đầu vô trong. Anh Thông chạy theo, hỏi tôi có chuyện gì vậy. Tôi liền nói, có thằng nhỏ trong cái cửa sổ nè. Anh Thông tròn mắt. Thằng nhỏ nào cũng cứu nội. Mà đây là khung tranh, chứ đâu phải cửa sổ. Tôi tưởng mình nhìn nhầm, liền bước tới xem thử. Quả nhiên như anh Thông nói, chỉ là một cái khung bình thường đã mục nát đi gần hết. Điều gì đã khiến cho tôi nghĩ đó là cái cửa sổ? Tại vì chúng tôi đang ở trong phòng nên đương nhiên là phải có cửa sổ. Chắc tôi chủ quan mới có suy nghĩ đó. Nhìn kỹ hơn thì đã bị cảm giác đánh lừa. Khoan đã, nếu là khung tranh thì làm sao có cái đầu ló ra từ bên trong được chứ? Tôi nói, nè, anh có đem xả không? Hình như anh em mình bị ảo giác rồi đó. Anh Thông xéo sắc đáp, ừ, có đem cả giỏ nè. Để anh cắt một mớ rồi chiên thịt chuột cho mẹ. Bà mẹ, đồ đạc bỏ lại chỗ Thanh Thanh canh hết rồi, đậu đâu ra xả? Mà sao mày không triệu hội Thiên Hổ thứ coi sao? Ừ ha. Ừ, tao đá mày trẹo bê sườn bây giờ đó, ở đó mà ừ hé. Tôi chỉ cười hề hề không đáp. Lúc nãy Thiên Hổ nói tôi yếu nên tôi không dám gọi nó ra nữa. Tuy nhiên tình huống cấp bách, chịu bị chửi một chút thì mới khôn ra được. Tôi nhắm mắt nhớ lại lời của Thiên Hổ. À không, phải là bảo an mới đúng. Nhịp thở điều tiết thật đều, cố liên kết với nó. Vẫn là cái cảm giác khí tức cuồn cuộn trong lòng ngực. Những lần trước tôi sẽ mở mắt ra ngay rồi lâm chiến, nhưng lần này tôi giữ hết sức bình tĩnh. Hít vào rồi thở ra, hít vào rồi thở ra. Chợt trong tròng mắt của tôi xuất hiện những cái đường chỉ vàng. Những đường chỉ này chỉ khi tôi mở mắt ra thì chúng mới nhảy múa ở dưới mặt đất. Cho là đã khám phá ra được cái gì đó, tôi cố tập trung hơn. Mặc dù anh Thông cứ đứng hỏi tôi làm cái gì mà lâu vậy. Tôi xoay đầu trong tâm trí, nhìn quanh những ký tự màu vàng mang đủ hình thù đó. Ở giữa đó một cái đốm đỏ hiện lên. Tôi đạp gót phóng như bay, nhắm ngay cái chỗ đó mà tung đòn. Và quả nhiên quyền của tôi đánh trúng một cái chỗ mềm mềm, cảm giác như phần bụng của ai đó. Tôi mở mắt ra, ngạc nhiên phát hiện ra cái hành lang ẩm thấp đã biến đi đâu mất, không còn tượng trác vôi hay đèn sợi tóc. Chúng tôi chỉ đơn giản là đang đứng giữa một cái dãy phòng trông như nhà trọ mà thôi. Trước mặt tôi, một thằng nhóc chừng 16 tuổi đang nằm ôm bụng quằn quại than đau. Ê! Tiếng ai đó hét lên ở phía sau. Tôi chưa kịp quay lại thì anh Thông đã chụp tay tôi kéo đi. Chạy, bị phát hiện rồi. Ai vậy anh? Thằng nghiện trai. Dãy nhà trọ này khá dài, đoán chừng 50 phòng chứ không có ít. Tôi và anh Thông chạy băng băng một hồi thì phát hiện mình vừa chạy vòng tròn. Khu vòng trọ này tôi nghĩ cũng chằng chịt cỡ mấy cái phòng trong làng đại học ở trên Sài Gòn. Có lần tôi đi thăm thằng bạn, tối nhậu say dậy, kiếm hoài không thấy phòng của nó đâu, nằm ngủ đại trên ghế đá. Sáng ra mới biết phòng của nó ở đối diện cái ghế đá mà tôi nằm. Phòng nào giống hệt phòng nấy hả? Chúng tôi chạy một hồi thì bắt đầu tá quả. Tôi định kêu anh Thông để tôi phóng lên trên nóc xem sao. Chưa kịp mở miệng thì một đường lạnh ngắt chạy dọc sống lưng. Tôi liền kéo anh Thông, khiến cho cả cơ thể của anh giật ngược lại. Đúng lúc đó thì một cánh tay pháp chú chém sượt ngang. Chỗ chúng tôi đứng là một ngã ba, vừa cứu anh Thông một đoạn. Quay lại nhìn thì thấy chính là thằng nghiện chó chết đó. Chắc nó thuộc đường trong đây cho nên chạy trước đón đầu chúng tôi. Lần này tôi phải cho nó một trận vì dám hành hạ anh em tôi hồi nãy. Tôi định bụng khai Thiên Hổ nhảy tới. Anh Thông đã kịp dịnh vai tôi mà nói, nhảy lên trên kiếm đường ra đi, thằng này để cho tao. Tôi chần chừ 2-3 giây, anh Thông cũng chẳng màng, vuốt xối xà niên nhảy tới chỗ thằng nghiện. Nó cũng bắt ấn, thiết quan âm cuồn cuộn nghênh chiến với anh Thông. Tôi thấy anh Thông né rất gọn, thụi vào bụng thằng kia một cú thôi sân. Yên tâm rằng anh Thông dễ gì chịu lép vế, tôi nhún chân nhảy lên nóc của một phòng trọ rồi đưa mắt nhìn quanh. Lúc này tôi mới phát hiện ra một chuyện. Khu phòng trọ này không rộng lớn như tôi tưởng, chắc chỉ bằng một công đất thôi. Cửa ra thì không thấy đâu. Vậy lý giải cho chuyện chúng tôi cứ chạy vòng vòng chỉ có thể là trận quẻ của Sáu Nghĩa thôi. Không phá trận này thì khó lòng trốn ra ngoài được. Tôi đang nghĩ cách thì khóe mắt bị một thứ kỳ lạ thu hút. Chính giữa khu đất có một căn nhà tôn 2 tầng. Xung quanh cỏ mọc rất cao, nhìn như cỏ đuôi phụng, nhưng thân cỏ to lớn như cột điện. Nếu như Sáu Nghĩa lập trận thì nó ở trong đó chứ không đâu khác. Tôi quay lại quát với anh Thông, hiện giờ vẫn đang so găng với thằng nghiện kia. Anh ráng chút nữa đi, em thấy mình mối rồi. Anh Thông nghe tôi quát nhưng mãi mê đánh nhau nên không tiện trả lời. Tôi chẳng do dự, phóng thẳng về phía kiến trúc nhà tôn hai tầng bên kia. Lối vào căn nhà tôn là một con đường đất, hai bên cỏ mọc cao hơn đầu người. Tôi hít một hơi trấn tĩnh rồi bước vô, cố gắng đi thật nhẹ đề phòng có người bên trong. Phía trái căn nhà có một cái cửa sổ để mở. Tôi thận trọng nhú đầu lên, nhìn vào bên trong bằng mắt thiên hổ. Lúc đó tôi mới bàng hoàng phát hiện ra ngôi nhà này nhốt những đứa trẻ ăn xin của mụ Tám Thu. Trong nhà có khoảng 4 dãy củi gỗ, trông chẳng khác gì củi của nhà tù thời xưa. Trong củi có một cái giường hai tầng, nằm chò co trên giường là những đứa trẻ. Tôi nhận ra vài đứa trong số chúng chính là những đứa đến xin tiền chúng tôi khi vừa tới cái quán võng gần mẹ Nam Hải. Cảnh tượng này làm tôi nhớ tới những sạp hàng bán chó mèo ven đường ở trong những thành phố lớn. Những con chó mèo con ấy đều đã bị đánh thuốc, tránh việc chúng hiếu động mà chạy quanh, đánh thuốc riết mà chúng trở nên lù đù, không còn khôn như chúng đã từng. Bà mẹ thằng Sáu Nghĩa, mã cha con Thu Bò Cạp, đối xử với người chẳng khác gì thú vật. Thú vật đã nghiệp một, người thì đáng bị đày xuống 18 tầng địa ngục rồi. Tôi nhủ thầm, nếu không nhanh chóng ngăn chúng lại rồi báo công an, chắc sẽ có thêm nhiều đứa trẻ nữa bị hại. Trong tâm như được tiếp thêm dũng khí, tôi bật nhẹ vào bên trong căn nhà. Tôi cúi người, tay vịn vào thành củi, miệng gọi mấy đứa trẻ thử, nhưng chúng không có phản ứng gì với tiếng gọi của tôi, chỉ nằm lăn qua lăn lại. Đột nhiên từ phía kia của căn nhà tôn, tôi nghe thấy tiếng trò chuyện của một nam một nữ. Thận trọng lách vào cái cột, tôi giỏng tay lên nghe. Cuộc trò chuyện lỡ dở nên tôi không hiểu lắm. Người nam nói: "Bắt được chưa? Lần này có bộ nguy hiểm mà nghe." "Chưa biết nó ở đâu, nhưng chú Sáu nói không được lơ là, nói hơi mạnh." "Sao nó lần được chỗ này hay vậy?" "Sao tôi biết, chắc là bí thuật gì đó." Tôi tự hỏi nó là ai. Bộ ngoài chúng tôi còn có ai đó đang phá Sáu Nghĩa và Tám Thu hay sao? Lúc này thì có thêm một giọng nam khác: "Trả tiếp anh Huấn nhanh, cái thằng bị nhốt á, trốn là được rồi." "Con mẹ tụi nó, hết đứa này tới đứa khác." Hết đứa này tới đứa khác. Đúng thật là có ai đó vừa tới phá Sáu Nghĩa, nhưng là ai mới được? Suy nghĩ một hồi nhưng không có đường ra, tôi bèn dẹp qua một bên. Bây giờ lo cho anh Thông trước. Một thằng nghiện có vẻ đánh ngang cơ với anh Thông, cộng thêm ba thằng đồng bọn nữa thì coi bộ hơi khó nhai. Phải làm nhanh nhanh rồi tới tiếp anh Thông mới được. Nghĩ là làm, tôi bước tới chỗ mấy cái củi. Thấy cửa không khóa, tôi liền mở toang, kêu tụi nhỏ: Chạy đi báo công an giùm tao." Nhưng vô vọng, tụi nhỏ như mất hết ý thức vậy, chỉ ậm ừ vài cái rồi lại chìm vào trong cơn hôn mê. Tôi chặt lưỡi, thôi thì cứ mở cửa cho chúng hết, biết đâu thuốc hết ngấm chúng sẽ tỉnh lại thôi. Riêng tôi thì phải lên tầng 2 của căn nhà tôn này xem qua mới được. 8-9 phần là trận quẻ này được lập ở trên đó, vì đây là trung tâm của khu phòng trọ mà. Nhưng trời không cho tôi được như mong muốn. Trong đây có khoảng 20 cái củi. Mở tới cái thứ 11 thì đột nhiên lưng tôi thổi tới một trận gió lạnh ngắt, vai tôi đau nhói. Biết có chuyện chẳng lành, tôi quay phát người lại thì thấy thân hình ụt ịch của Tám Thu. Trên tay mụ ta cầm một thanh gỗ to như cùm tay, vung lên định đập đầu tôi. Nhờ có thiên hổ mách bảo, tôi dậm chân lăn trên mặt đất, tránh được một đòn chí mạng. Tám Thu lồng lộn móc ra một cái lọ gốm rồi phẩy hết một lực, thì ra là dầu thiên tỉnh. Tôi bịt mũi, tránh hết phải cái thứ độc hại này. Tuy nhiên lũ trẻ thì không được như vậy. Dầu thiên tỉnh vừa chạm vào người, lũ trẻ liền bộc phát lên, cứ như hóa điên. Chúng bước ra khỏi củi rồi bắt đầu gào trú, quỳ lại Tám Thu. Tám Thu quát lên: "Giết nó!" Lũ trẻ nhất loạt quay đầu lại nhìn tôi. Tôi đếm khoảng chừng 30 đứa. Đứa nào đứa nấy ăn mặc rách rưới, miệng chảy nước dãi ra, ánh mắt lừ lừ, đang khép chặt vòng vây quanh tôi. Tôi lùi lại được khoảng 10 bước thì sau lưng đã là tường nhà. Tám Thu lúc này cười lên hi hí, chẳng khác nào tiếng của ngựa bà. Tay mụ ta bắt ấn, tay kia cầm cái lọ dầu thiên tĩnh. Xui cho cưng, bữa nay gặp chị. Cưng không biết chị cưng là hiện thân của mẹ Quan Âm hay sao. Cưng nhìn quanh chị đi, coi lũ trẻ nó thờ chị như thánh sống đây nè. Má nó, nói chuyện nghe mắc ối không? Bớt ảo tưởng đi bà già. Tụi nhỏ nó bị bà bỏ bùa, cho nên đầu óc lú lẫn rồi. Bà cô giải thoát tụi nó khỏi đọc mấy cái chuyện vớ vẩn dòng dư ám gì đi. Không thôi lớn lên làm nhà báo mất công lắm. Trời ơi, coi cái miệng lưỡi ác độc kìa. Thấy mẹ Quan Âm mà không quỳ, lại còn độc mồm độc miệng hả mày? Thứ như bà phải chửi, chứ không có nói đạo lý được nữa rồi. Tôi thích chửi đó, làm mẹ gì tôi. À, mày phải chịu tội trước Quan Âm. Tám Thù nói tới đó thì phải dậu thiên tĩnh. Lũ trẻ lại càng trở nên điên dại hơn. Đột nhiên trần nhà vang lên những tiếng trăng trắc. Cái đòn tay chẳng hiểu sao gãy ngang, làm một phần trần nhà sập xuống ngay chỗ Tám Thu đang đứng. Mụ ta xanh mặt nhảy về phía sau, không thôi đã bị đè chết rồi. Tôi ngước nhìn qua cái lỗ hổng, thấy bức tượng lớn trong khu Quan Âm Phật Đại. Tuy chỉ thấy được một phần đầu của tượng, nhưng cái nét thanh thoát của khuôn mặt Bồ Tát đang hiện lên hết sức linh thiêng uy dũng, mỉm cười mà nhìn xuống đây. Tôi cười thầm trong bụng, có vẻ như Quan Âm Bồ Tát đã nghe thấy được những lời bán bổ của Tám Thu mà cha ta nhắc nhở, cho con mụ ấy một con đường hồi đầu thị ngạn. Cái này là mạo phạm thần thánh. Tám Thu chửi thầy, mẹ nó, cái nhà tôn chó má này tính hại chết Quan Âm sao? Đâu có dễ vậy cưng. Tôi chẳng buồn quan tâm cái mụ ba hoa này nữa, toàn những lời nói bậy nói đại. Đã thế còn tự nhận mình là thánh nhân, đúng là cái loại thượng đẳng, kiến thức như đứa con nít lớp 1 mà lúc nào cũng nghĩ mình đứng trên người khác. Tôi trấn tĩnh bản thân, nhìn quanh. Lũ trẻ bắt đầu thấm dầu thiên tĩnh, miệng kêu khè khè lên, tay giơ lên móng vuốt nhào đến quào tôi. Đương nhiên là tôi tránh né hết sức dễ dàng, với lại tôi sẽ không phản đòn. Lũ trẻ bị mụ Tám Thu lợi dụng chứ có biết cái gì đâu. Tám Thu lúc này rút dao chỉ vào mặt tôi. Bữa nay chị chém chết mẹ cưng, mà cưng cũng nên vui trong lòng đi, được chết dưới tay của mẹ Quan Âm. Nè, ngon thì nhậu vô kiếm ăn, đừng có vỏ mồm hoài á, nghe nhức đầu quá. Tám Thu hịnh mũi lên, chắc đang bực mình. Nãy giờ cứ tự xưng là Quan Âm mà thấy tôi chẳng có chút gì kính trọng. Những người như Tám Thu được lũ trẻ con tôn sùng triết thành quen, tự dưng xuất hiện một người như tôi, tất nhiên chọc tức mụ ta hết sức dễ dàng. Mụ ta quát lên, kêu lũ trẻ tránh sang một bên, tay thì lăm lăm con dao đâm thẳng vào ngực tôi. Tưởng Tám Thu sẽ chơi ấn hoặc chú gì ghê lắm, ai ngờ chỉ là một con mụ làm thuê dưới trướng của Sáu Nghĩa, cầm dao chạy tòng ngồng như thế kia, trông có giống đám giang hồ hòm hay không chứ. Thật là nhục mặt lục lâm mà. Tôi thấy Tám Thu chẳng có chút năng lực, tuy nhiên trong tay có dao thì cũng không thể giỡn chơi được. Hơn hết, tôi phải đánh làm sao để cho lũ trẻ không bị liên lụy. Nghĩ thế tôi nhắm mắt, cố tập trung như khi ở trong hành lang lúc nãy, để cho linh cảm của thiên hổ hòa chung với tâm trí của tôi. Tám Thu đâm xoẹt tới, tôi đưa tay bắt gọn cán dao. Mắt mụ ta trợn lên, nơm rất là bất ngờ lắm. Pháp khí từ thân người tôi tỏa ra cuồn cuộn. Cái cảm giác này quả thật khác lúc trước rất nhiều. Tám Thu dùng lực định thu tay dậy, tôi nào để cho mụ ta toại nguyện. Tôi siết mạnh làm cho mụ ta thét lên như heo bị chọc tiết vậy. Mày là thằng cốn nạn, còn không mau cứu mẹ Quan Âm, tụi bay làm gì vậy? Lũ trẻ nghe vậy thì xông đến, mặt đứa nào đứa nấy như người mất hồn. Tôi chẳng để tốn thời gian thêm nữa, dùng vuốt hổ cào lên cánh tay mụ ta một đường. Không ngờ mụ ta cũng có tính trước, thấy tôi cào thì liền lấy cái lọ dầu thiên tĩnh ra đỡ, bị vuốt hổ đánh cho banh chành. Tuy nhiên, xui cho Tám Thu, ở ác thì gặp ác, dầu thiên tĩnh vỡ ra đổ hết lên đầu mụ ta, thấm vào da thịt. Tôi thấy thế liền rút tay lại, nhảy về phía căn nhà, dẫn dụ lũ trẻ chạy về phía tôi. Phía bên kia, Tám Thu đang gào thét chửi thề, trông như sắp quá chó dại tới nơi. lũ trẻ gom dần tới chỗ của tôi. Lúc ấy Tám Thu trợn mắt lên, ối máu ra cái ảo, sau đó gục chết trên đống dầu thiên tỉnh lâu nay giúp mụ ta kiếm tiền. Tám Thu tắt thở đi. Lũ trẻ bên đây như những cọng bún, trung rẩy, đông đưa, sau đó ngã ra sàn xỉu hết đi. Chỉ còn hai ba đứa lớn là còn tỉnh. Tôi liền chạy tới đỡ lấy một đứa rồi nói: "Nè, em sao rồi? Có hiểu đang nói gì không?" Mặt mày nó xanh xao, ánh mắt lừ đừ. Anh là thằng nào? Tôi thở phào, trả lời được là đã lấy lại được ý thức, mặc dù nói chuyện có hơi hỗn hào. Tôi đặt thằng bé xuống, định bụng sẽ kinh hết lũ trẻ rồi sắp vào trong một góc phòng. Ai ngờ từ phía sau có một trận gió rất mạnh thổi tới. Cửa trước của căn nhà tôn mở bật ra, đánh trầm một tiếng. Tiếng cười leo lẻo đáng chết của Sáu Nghĩa lại vang lên. Hắn đang từ từ bước vào trên thân thể xúc tu của mình. Một tay hắn nắm tóc anh Thông, tay còn lại đang vác trên vai một người phụ nữ. Hắn ném hai người xuống. Lúc ấy tôi mới bàng hoàng phát hiện ra người phụ nữ là Thanh Thanh. Tôi chạy đến, anh Thông đã bất tỉnh đi, Thanh Thanh thì thôi thớp. Anh Cộp, thằng này mạnh quá. Tôi nói mà như hét lên: "Nè, em tới đây làm gì? Sao tìm được tụi anh vậy? Có sao không? Sao gì sắp chết tới nơi vậy?" "Em không sao. Anh Hảo nhờ Trắng nói tụi anh đang ở đây. Em dẫn một người tới nữa." Nói tới đó Thanh Thanh ngất đi. "Nè, Thanh Thanh!" Tôi gào tên cô trong vô vọng, đưa tay bắt mạch thử thì biết cô còn sống nhưng đang rất yếu. Chẳng hiểu tên Sáu Nghĩa thi triển cái gì lên cô nữa. Mà Thanh Thanh nói dẫn ai tới, anh Hùng hay Vân Hậu? Tôi còn đang suy nghĩ thì bên kia bỗng nghe tiếng của Sáu Nghĩa. Thì ra nãy giờ hắn đi tới chỗ cái xác của Tám Thu. "Con mụ bất cẩn mà, chết cũng đáng lắm." Rồi hắn quay sang tôi: "Sao rồi bé Cộp con? Giờ còn mình bé, hay là giơ tay chịu trói cho nó nhanh đi." Tôi quát lên: "Mày nằm mơ á, còn không thấy nha." "Được thôi." Sáu Nghĩa giơ tay, căn phòng tôn đột nhiên tràn vào rất nhiều khói. Con mẹ nó, lại lập trận quẻ cũ định bắt chẹt tôi đây chứ đâu. Tôi dễ gì để cho hắn toại nguyện, liền nhắm mắt tập trung y như cái cách tôi đã làm lúc trước, lần này quyết không chịu thua. Tiếng Sáu Nghĩa bên kia vang lên: "Còn muốn đánh sao? Mày không hiểu hả? Đây là trận của đào chiến, mày lại vô ngay ổ của tao đó. Câm miệng đi." Cố gắng tập trung. Thế nhưng mà những đường chỉ không xuất hiện ra. Chẳng lẽ trận quẻ của Sáu Nghĩa kiềm chế năng lực của những người dùng phụ hay sao? Sáu Nghĩa lúc này chạy song song về phía tôi, cười khẩy mà nói: "Nhận ra thì quá trễ rồi. Thiên Trạch Lý, Lễ Giả, Lộ Hành, Phong." Sáu Nghĩa đưa tay bắt quẻ, một lực ép kinh hồn đè tôi xuống. Tôi mới nhận ra một chuyện: hắn thật ra không có mạnh, hắn làm cho người khác yếu hơn trong trận quẻ của mình thôi. Nhưng đúng như hắn nói, đã quá trễ. Tôi không còn cách nào khác là phản kháng bằng vài đòn võ để phòng thân. Sáu Nghĩa chạy tới, tay tụ khối đục vào mặt tôi. Tôi chéo tay đỡ lại, lùi hai ba bước. Điên tiết tôi nhảy tới, vung chân định gạt những cái xúc tu, nhưng chúng quá cứng, chân tôi bị xúc tu chặn lại. Sáu Nghĩa được một phen đấm đá túi bụi vào mặt tôi, khiến cho tôi chỉ biết nằm im chịu trận. Sáu Nghĩa nói: "Hôm nay chơi tới đây đủ rồi nghe. Lôi Sơn tiểu quá, giết." Hai bên trái phải của tôi xuất hiện hai cái rễ cây to đùng, kẹp tôi ở giữa như cái bánh mì. Tôi than thầm trong đầu khi thấy ở trên xuất hiện thêm một đám khối đen nữa. Tưởng chừng như sẽ ngất đi rồi tỉnh lại, thấy mình bị trói, thì Sáu Nghĩa cũng bất chợt nhìn lên trần nhà. Vừa thấy đám khối, hắn liền giật mình lùi ra phía sau, vẻ mặt có phần sợ sệt. "Sao mà..." Lúc ấy thì một giọng nói trìu mến vang lên, mà lâu nay tôi chỉ được nghe trong những cuộc gọi video mà thôi. "Bạch Đăng, sao còn chưa xuất trận?" Thân thể anh Thông bỗng nhiên động đậy, từ trong gấu áo một cái hũ gốm nhỏ lăn ra. Cái nắp bật mở ra, một làn khói trắng hồng phút chốc bủa vây khắp nơi. Tôi biết cái hũ gốm này bác Ba Lành đã tặng cho anh Thông sau trận xoài xo. Hiện ra giữa làn khói ấy là khuôn mặt kiều diễm ngắm mãi không chán của Bạch Đan. Cô ta vừa xuất hiện đã chỉ tay vào anh Thông mà nói: "Tại cái tên này không chịu cho bổn tiên tra đó chứ." Vì đã nhập trận. Bạch Đan mặc áo giao lĩnh đen viền đỏ, khuôn mặt thanh tú, đẹp như tiên giáng trần thì khỏi phải bàn. Cô ta vừa xuất hiện thì đám khối đã nhanh chóng bao phủ lấy trận quẻ của Sáu Nghĩa. Sáu Nghĩa tuy có phần bất ngờ khi thấy Bạch Đan lướt đi như gió, tuy nhiên hắn quá tự tin vì căn nhà này là trận địa của hắn. Tay đào giếng giăng manh lập tức bắt quẻ, chụp xuống đất rồi hét lên: "Trạch Lôi Tùy, xuất giả, hữu công, bắt!" Từ quẻ tùy, dưới đất nổi lên áp khí, gió bị thổi chạc đi, tạo nên khoảng trống hình tròn. Bên trong vung lên bốn sợi xích, quấn chặt lấy Bạch Đan lại. Sáu Nghĩa cười gian: "Đi chết đi." Vì lúc này mới nhào xuống, hai tay không tung quẻ ra xa, mà áp lại vào hai ngón tay, định châm lên đầu của Sáu Nghĩa. Sáu Nghĩa đạp chân, giải gọng kiềm cho Bạch Đan để giữ mạng, rồi nhảy lùi về phía sau. Bạch Đan vòng vào trong bóng tối, biến mất đi. Vi bắt quẻ nhưng không tung ra ngay. Sáu Nghĩa nhếch mép nói: "Mày là Lý An Vi, đệ tử của Chính Dành, đúng không?" "Ừ, thì sao? Sắp chết đừng có hỏi nhiều quá, không thôi mang theo oán niệm khó mà đầu thai đó." "Để tao ăn tim mày, cái con tranh." Sáu Nghĩa vừa dứt lời liền kéo trong túi ra bốn đạo bùa màu vàng. Bên trên đó đều là thiên hỏa động nhân. Đám bùa được ném ra thì bắt lửa. Sáu Nghĩa vung tay ra thì từ bốn đốm lửa bùa ấy hiện lên bốn cái đầu con nít, được nối với tay Sáu Nghĩa bằng một sợi dây đỏ như ruột, rỉ máu. Bốn cái đầu chia ra bốn hướng mà áp sát. Vi lùi lại, chân dính vào trận bùa định sẵn. Em ấy nhíu mày thì Sáu Nghĩa mới đập tay mà hét lên: "Thiên hỏa động nhân, giết!" Bốn đứa bé kia chỉ là mồi nhử, tưởng chừng như Vi lâm vào bất lợi. Nhưng không, em ấy chỉ cười nhạt, hết sức tự tin mà đáp trả: "Hỏa thiên đại hữu." Phải nói về chỗ thiên hỏa động nhân, dưới chân Vi bùng lên bốn cái ngọn lửa. Lưỡi lửa màu xanh lá như một sợi dây trối, quấn chặt cổ tay em ấy trở xuống. Trên cao, đám con nít cười lên the thé rồi bổ xuống tấn công. Lúc bấy giờ, hỏa thiên đại hữu từ trên đầu Vi tỏa ra, hình dạng như những đường sao băng cắt đứt sợi dây của thiên hỏa động nhân. Vi nói: "Quẻ của ông hết thời khi gặp quẻ của tôi rồi. Sao quẻ động nhân là tới quẻ đại hữu đó, ông không biết sao?" Sau Nghĩa tức giận, hai tay thi triển gần chục tụ ấn rồi nói: "Tao đích cần đấu quẻ với mày, đi chết đi." Dưới chân hắn khối xì lên rất nhiều, tức thì hai bên hông và sau lưng là ba con quỷ bịt mắt, tay cầm xích. Đây là quỷ trói buộc, một kiểu nuôi như ma xóa. Ba con quỷ vừa hiện lên thì tỏa ra ba hướng, một lần nữa áp Vi vào trong góc. Bên trên là bốn cái đầu quỷ nhi. Vì suy tính cái gì đó, thi triển mấy lần quẻ bát làm cho cột nhà sập xuống. Xích chút nữa tưởng chừng bị quỷ trói lại, nhưng em ấy quá nhanh. Sau Nghĩa đón đầu được Vi, ai về em ấy kêu lên: "Địa lôi phục." Tức thì dưới chân Sáu Nghĩa hiện lên hai cái lòng bàn tay nắm lấy chân của hắn. Một luồng khí tức phun lên như ống khói, làm cho hắn kêu lên quằn quại đau đớn. Vi xoay một vòng, đưa địa lôi phục chặn trước ba con quỷ kia. Sáu Nghĩa tuy đau đớn nhưng do quá tức tối liền nhảy tới định đâm chết Vi. Em ấy đã có phòng bị, hai tay bắt quẻ thiên sơn độn, tự lưng tỏa ra khí lực cuộn trào đối đầu với cây dao của Sáu Nghĩa. Hai bên va chạm với nhau tưởng như bơm nổ. Khối bụi từ vôi và xi măng lan ra, mùi ẩm mốc xộc lên. Phi đứng nửa thân người chìm trong khói đen, đầu cúi xuống không thấy ánh mắt, chỉ có tóc bồng bềnh như mây trời. Sáu Nghĩa thấy Phi đứng im, một lần nữa cầm dao xông tới. Tao liều chết với mày. Ai dè dựa tới gần khói thì đã thấy hai cánh tay trắng toát chụp đầu Sáu Nghĩa lôi lại. Bạch Trang hiện ra, lớp vải đỏ trên y phục của cô ta tựa như một bầy trắng tinh khung, siết chặt từ đầu tới chân Sáu Nghĩa, làm hắn cử động một ngón tay cũng khó. Khối đã tan đi hết, thì ra đó là Bạch Đan giả dạng, chứ chẳng có vụ nổ nào cả. Vì bước tới, một tay chụp cổ tên Lục Lâm Đen đang trung sợ, tay kia cầm trái tim còn đang đập, lạnh lùng mà nói: đào chiến như ông á thì vứt. Sáu Nghĩa lúc này chỉ còn ú ớn: Khoan đã, thánh nữ tha mạng. Vì chẳng nói chẳng rằng, miệng ngoác tới mang tay, nuốt trọn trái tim của Sáu Nghĩa. Hắn la hét lên hết sức thảm thiết, thân thể cháy ra thành tro. Đám xúc tu bên dưới bén lửa bốc cháy bừng bừng, soi sáng mọi ngóc ngách của nhà ngục lâu nay giam giữ bọn trẻ con, giống như đang định tội cái lũ ác ôn này vậy. Sáu Nghĩa trên la quá dữ dội, tưởng tượng như mọi sự đau đớn trên đời đang đổ ập lên đầu hắn cùng một lượt. Tôi xem cảnh này được vài giây, da gà đã thi nhau nổi lên đầy cả lưng. Không quan tâm nữa, Vì đã thắng, tôi lập tức chạy tới chỗ anh Thông và Thanh Thanh, đỡ hai người bọn họ ngồi dựa vào tường. Thanh Thanh đã bất tỉnh đi, tôi dậy nhịp thở dần ổn định, không có nguy kịch. Anh Thông thì trên lên ư ử, giống như người nằm ác mộng vậy. Tôi tán mặt anh mấy cái thì anh mới tỉnh lại, liền nhảy lên thủ thế. Tôi nhìn gương mặt nghiêm trọng của anh Thông mà không khỏi bật cười. Anh ơi, sao Nghĩa chết rồi? Anh Thông đảo tầm mắt quanh phòng, vừa nhìn thấy Vi liền trố mắt lên. Ô, con nhỏ ăn mì với rau muôi, làm gì đây? Bạch Đan nữa, em chui ra nào vậy? Bạch Đan khoanh tay quay đi, điều bộ chẳng khác nào một vị hoàng hậu đang giận lẫy cả. Ai là em của nhà ngươi? Bổn tiên vừa cứu mạng ngươi đó, còn không mau quỳ xuống dập đầu tỏ ý biết ơn đi chứ. Rồi, lát quỳ liền. Vi bước tới nói: em tới cứu hai anh chứ làm gì? Khoảng mấy tiếng trước á, em đang do thám ở rìa ngoài thì thấy anh Hùng. Anh kể chuyện hai anh cho em nghe. Em nói tên đạo diễn bí ẩn chính là Sáu Nghĩa, thì anh nhờ em tới tiếp viện cho hai anh, tại vì ảnh với anh Hạo không có ra mặt được. Ý anh là em làm gì nhà mắt á? Do thám cái gì hả? Thì thật ra em cũng đang tìm Sáu Nghĩa. Vi kể em ấy theo Thanh Thanh vào khu vực mẹ Nam Hải, nhờ vào mạch đất em ấy lần ra chỗ Nam Nghĩa giấu trái tim, chính là bên dưới cái lư hương mẹ Nam Hải ở tầng 2 của ngôi nhà này. Lúc nãy tôi đấu với Tám Thu, Vì có đứng quan sát, thấy điều bộ bán bổ Quan Âm đại sĩ của Tám Thu, em ấy tức mình liền dùng quẻ làm trần nhà sập xuống để dằn mặt mụ ta. Đạo chiến chỉ có thể bị giết nếu như trái tim bị chết đi. Tuy nhiên có một điểm yếu, đó là không để trái tim quá xa cái nơi mình đang hoạt động. Nói cách khác, chỉ có thể giấu tim ở trong nhà của mình mà thôi. Vì biết chuyện đó nên dụ Sáu Nghĩa mất tập trung, Bạch Đan đi tìm ra sự liên kết linh lực. Dị Cúc tinh rất dội chuyện này, quả nhiên phát hiện ra được trái tim của hắn để ở dưới lư hương bên ngoài Quan Âm Phật Đại. Chuyện về sau thì như đã biết. Anh Thông phủi phủi quần áo cùng với Bạch Đan tới xem lũ nhóc hiện giờ vẫn còn đang bất tỉnh. Tôi thấy chưa thỏa đáng cho nên hỏi tiếp. Em tìm Sáu Nghĩa làm gì? Không có gì đâu anh. Sau trận xòi xo em bị mất sức, cho nên tìm lũ đạo diễn Lục Lâm Đen đi nuốt tim. Tụi nó làm chuyện thương thiên hại lý, cho nên chết là đáng thôi, một công đôi chuyện. Tôi khẽ trùng mình, chứ nghĩ tới cảnh đạo diễn giết đạo diễn lúc nãy, cho nên không dám hỏi em ấy đã giết bao nhiêu Lục Lâm Đen rồi. Tôi chợt nhớ tới Tôn Chỉ, Lục Lâm không giết người của anh Hùng. Không biết anh sẽ nghĩ sao khi biết được chuyện Vi đang làm là đúng hay sai. Với lại Vi cứ đi liên tục như vậy thì tim em ấy nằm ở đâu? Tôi còn đang suy tư, Vi chỉnh lại cái ba lô đầu trâu, kéo tôi và anh Thông ra chỗ đống đổ nát nơi Tám Thu nằm chết, rồi nói: anh Hùng đó mọi người đang tìm một tấm bản đồ trong lô cổ vật vừa bị cướp. Hiện giờ lũ cướp đang tuồn tra bằng cách trà trộn vào đoàn người hành hương đúng không? Ờ đúng rồi. Nhưng mà tụi anh tìm sáng giờ không có thu thập được gì nhiều hết. Đã vậy còn gặp thêm Sáu Nghĩa phá đám nữa. Anh Thông thêm vô: ôi chỉ sợ tụi nó bắn đi thì tôi. Vi lắc đầu: tấm bản đồ đó so với lô cổ vật á thì có giá trị nhỏ xíu hả? Ai mà mua trong ngày đâu. Anh Hùng có nhờ em nghỉ khách tiếp tụi anh, sợ tụi anh làm không kham á. Anh Thông trề môi nhưng vẫn chép miệng: mà thằng chả nó cũng đúng, không kham thiệt á. Mà sao tụi anh không làm theo cách đơn giản nhất? Nước chảy chiều nào thì chèo ghe theo chiều đó sẽ đến nhanh hơn á. Ý em là sao? Ê, ý con ghệ mày á là sao không kiếm mấy cái thằng đó mà mua thẳng luôn cho nhanh á? Vì bỗng nhiên đỏ mặt. Ghệ gì anh? Ai ghệ anh chứ? Đúng rồi, tự dưng nói gì kỳ vậy cha nội. Trời, không phải thôi, tôi mệt thay ông bà quá. Mà mua thẳng luôn không có được đâu em. Thứ nhất là tụi anh còn chưa biết mặt cái tụi tuồn đồ xấu đẹp ra sao. Thứ hai á, anh Hùng có nói nghe rồi, đám buôn đồ cổ này hết sức cẩn thận, không bán cho người chúng chưa quen biết hoặc là chưa qua giới thiệu. Chuyện đi sất bất sang bang vô mua là không có thể rồi. Những người có tiếng tâm như thằng Dung Đất với cha Hùng Bonsai thì không ra mặt được. Hai thằng lóc cốt lơm cơm tụi anh lại càng không thấy. Em biết thế nào anh cũng nói vậy, cho nên em có cách này nè. Sao mình không nhờ người vừa có tiếng tâm, ai cũng biết mặt, vừa chẳng liên quan gì tới nhóm của mình? Tôi hỏi ngay: ai vậy em? Vì chỉ xuống xác của tám thù: có mũ này nè. Anh Thông nghiêng đầu rồi trợn mắt: nhưng mà bả chết rồi. Chẳng lẽ em định... Vì quay người, hai tay chạm đất rồi lầm trầm đọc: âm binh nhà Mác nghe lệnh, Lý An Vi, Đào Giếng, Khiển Thi Ngải, tỏa. Khiển Thi Ngải sao? Chẳng phải Thứ Ngải đã gây ra biết bao nhiêu sóng gió ở Trường Đạo Ly ngày trước hay sao? Vi vừa dứt lời, dưới xác tám thu hiện ra những cái quần màu đen, tiếp đến có hàng chục cánh tay gầy trơ xương, gân máu tím mọc lên đông đưa như những cọng bún, đỡ thân xác của tám thu dậy. Bà ta mở trừng mắt ra khiến cho tôi giật mình phải lùi lại. Trong mắt chảy ra chất dịch màu đen, trắng dạ không chút sức sống. Vi bước tới dùng khăn lao đi thứ dung dịch kia, còn đựng mặt mụ ta vài cái. Đoạn kéo áo mụ ta xuống, dán lên một tấm giấy màu vàng, trên đó viết ngoạch ngoạc vài dòng chữ phạn, rồi quay sang nói với chúng tôi: đó, em đã viết yêu cầu lên tấm giấy rồi. Mụ ta sẽ tìm tới những người nắm thông tin ở nhà Mác, rồi mua tấm bản đồ cho tụi anh. Gì? Đơn giản như sao em? Vi cười, khuôn mặt ngây thơ vô số tội, trái hẳn hoàn toàn với việc em ấy vừa làm ra. Nếu biết dùng á thì Ngải Khiển Thi cũng có ích đúng không anh? Hai anh cứ tiếp tục đóng giả làm lũ trẻ trâu đi, cho bám theo mụ ta cho chắc ăn. Tôi nhìn tám thu, thần thái đờ đờ, mắt mở trừng không thèm chớp. Như vậy không biết có nên cơm nên cháo gì hay không đây. Vì mần mê cái hũ gớm đựng thân xác của Bạch Đan, hất hất vài cái rồi ném qua cho anh Thông. Vì nói: anh Thông chăm sóc Bạch Đan giùm em nha, cô ta còn yếu cho nên chưa có chuyển qua em liền được. Nhưng mà biết đâu chuyến này cô ta sẽ giúp ích được cho tụi anh á. Anh Thông nhếch môi, cất cái hũ gớm đi. Em yên tâm. Vi lại gần nói với anh Thông cái gì đó mà tôi loáng thoáng nghe rằng chiêu thức mới kết hợp. Anh Thông gạt tay: Thôi, nguy hiểm lắm, không đời nào tôi làm đâu ha. Lúc này tám thu xoay đầu bước đi ra cửa, tốc độ rất chậm. Anh Thông liền kéo tay tôi định bám theo, nhưng tôi gạt tay anh rồi nói: anh đi trước đi, em có chút chuyện, lát em được theo. Anh Thông cười khịch ra một tiếng: Nhanh nha, tao đi trước ạ. Tôi quay sang Vi. Em ấy nghiêng đầu, đôi mắt trong hơn cả đá giếng, sáng hơn cả ánh trăng đêm rằm. Gì vậy anh? Có vẻ nghiêm trọng mà nghe. Em không có đi chung với tụi anh chuyến này hả? Nãy em nói với anh rồi đó, em cần hồi phục sức mạnh mà. Vậy em tính đi đâu? Em nuốt trái tim của Sáu Nghĩa rồi, nên có thể gọi âm hồn của hắn á. em có chút chuyện cần hỏi. Tôi và Vi vừa bước ra cửa vừa nói chuyện. Ở trước nhà Tôn có cái ghế gỗ, tôi kéo Vi ngồi xuống. Rồi em định hỏi hắn chuyện gì? Vi cười hiền, vịn vai tôi. Anh Cập à, anh không cần lo cho em đâu, lo cho bản thân mình trước đi kìa. Ừ thì anh cũng có chút lo chứ bộ. Vi chồm người, tay máy đặt lên tay tôi. Biết rồi. Nhưng mà chuyện em làm á, không có nguy hiểm gì đâu. Anh quên em được truyền thừa lại cái gì rồi hay sao? Tôi lật tay, nắm lấy tay Vi. Hộ pháp ngọc nữ, anh nhớ mà. Chỉ là có em trong đội á, thì vui hơn thôi. Vi gục đầu vào vai tôi, tim tôi đánh lên như trống trận vậy. Mà chừng nào anh mới gặp lại em vậy? Vi ngồi thẳng dậy. Tôi tự trách bản thân, đáng lẽ nên cho em ấy dựa thêm một chút rồi hẳn hỏi. Vi sửa lại ba lô đầu trâu, đứng dậy, thân hình nhỏ bé đầy bản lĩnh như phát sáng giữa màn đêm của khu nhà trọ. Anh đừng lo, sẽ sớm thôi. Cho tới lúc đó anh không được chết á. Anh mà chết là em giết anh á. Tôi khịt mũi. Ừ, em cũng vậy. Vi bước trở lại vào trong nhà rồi nói, anh trực theo anh Thông đi kìa, không được quên nhiệm vụ đâu đó, không thôi mấy anh chị kêu chọc anh mấy gái nữa bây giờ. Tôi đứng dậy, giữa lúc anh Thông quất sau cái ngã trẻ cho bụi cỏ bên ngoài, tôi nói, vậy em đợi Thanh Thanh tỉnh dậy nha, mấy đứa nhỏ thì chắc cậu cũng mang tới. Vì nháy mắt. Biết rồi ông cụ non, em biết lo mà, đi nhanh đi kìa. Tám Thu, à không, xác chết của Tám Thu đi băng băng về phía mẹ Nam Hải. Tôi và anh Thông giả vờ trò chuyện, bám theo phía sau. Vào tới mẹ Nam Hải mới biết, mụ ta quả nhiên quen biết rất nhiều nguồn. Sau 3-4 lần hỏi thăm, thì đã thấy mụ trẻ vào trong một cái quán cơm, gần cái quán võng chúng tôi nằm nghỉ lúc sáng. Tôi và anh Thông cũng vào trong quán ngồi, rồi đại hai dĩa cơm, hai ly trà đá, trong bụng cầu nguyện cho đừng gặp thêm bất trắc gì nữa. Khi ấy Tám Thu bước tới một chỗ đám đông, nhìn mặt những người này đoán chừng là nông dân. Tôi nói, nông dân đi buôn đồ cổ sao? Anh Thông nói, nông dân cái đầu của mày á, nhìn móng tay móng chân họ đi, cắt gọn đàng hoàng tử tế, không dính chút sình đất. Nếu là nông dân á, thì ngón tay ngón chân ngã vàng do tiếp xúc nhiều với nước phèn. Lũ này giả dạng thôi. Chúng tôi ngồi hơi xa nên không nghe được Tám Thu nói cái gì, chỉ thấy một loạt những hành động diễn ra. Đầu tiên là Tám Thu ngồi xuống bàn, không ai trong lũ người bên kia để ý, vẫn nói chuyện trơm rã, sùm cả cái quán lên. Khoảng 5 phút sau, Tám Thu lết tới gần một người trung niên. Ông này có khuôn mặt góc cạnh, bậm trợn, tóc hoa râm. Tám Thu nghiêng đầu thì thầm cái gì đó. Ông ta lắc đầu, mụ ta giơ 4 ngón tay. Ông ta lại lắc đầu, mụ ta giơ 6 ngón tay. Ông ta mới nhìn quanh, đoạn kêu thằng nhóc ngồi bên cạnh thủ thỉ cái gì đó vào lỗ tai cho ngồi thẳng lại. Thằng nhóc chui xuống bàn, những người ngồi xung quanh liền giang chân ra, ngồi gần lại với nhau. Tôi thấy khó hiểu, anh Thông bảo, tôi nói dấu độ với bạn được giá rồi, cho nên thằng nhỏ kia chui xuống lấy lên. Quả vậy, 10 phút sau thằng nhỏ đã bò ra, trong khi lũ người vẫn đang trò chuyện rôm rã. Rất nhanh lẹ, nó đưa cho người đàn ông trung niên một cái bọc đen. Người trung niên sau đó đưa cho Tám Thu, giơ lên 6 ngón tay rồi dằn xuống một cái như đang chốt giá. Tám Thu sau đó móc túi, môi ra một tờ giấy. Người trung niên đưa mụ ta cây viết, mụ ta cầm cuội viết viết ký ký cái gì đó rồi đưa tấm giấy cho ông ta. Tôi trề môi, tờ giấy đó chắc là một tấm xét. Lũ này cũng theo kịp thời đại giữ thần ôn. Anh Thông nói cái kiểu giao dịch này có khi cái lũ đó còn biết trước người bình thường nữa, đừng thấy như vậy mà coi thường. Tôi không biết 6 ngón tay đó là 6 triệu hay 60 triệu hay là 6 cây vàng. Tuy nhiên tôi mặc kệ, coi như tiền phạt bán bộ thần thánh của Tám Thu. Tấm Thu lúc này mới đứng dậy, bước đi về khu vắng vẻ bên ngoài. Chúng tôi bước theo được một lát thì mụ ta đặt cái bọc đen xuống đất rồi bước xuống ruộng, mất khúc trong màn đêm. Tôi nhìn theo, Khiển Thiên Ngải quả thật rất đáng sợ. Không biết Vi đã ra lệnh gì cho mụ ta sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ. Tôi cũng không dám tưởng tượng ra. Anh Thông dường như không quan tâm mụ Tấm Thu lắm. Anh giả bộ đi lướt ngang, bàn chân rất nhanh hất cái bọc lên rồi nhét vào trong túi. Tôi thấy vậy cũng trượt theo anh, cả hai quay về điểm hẹn. Nửa tiếng sau, chúng tôi hội quân. Tú Linh đã chuẩn bị sẵn cái bàn, trải sẵn tấm bản đồ kia. Chuyện lấy bản đồ từ đám buôn đồ cổ thì trơn tru, nhưng khi lấy hàng ra, ghép lại với tấm của Trần Không sư phụ, chúng tôi không khỏi thất vọng. Tấm bản đồ còn lại trống rỗng, chính xác là không có thông tin hay mốc địa lý gì như Tú Linh đã suy luận, chỉ là một vùng biển xanh lạnh lẽo. Tôi với anh Thông giả dạng trẻ trâu, suýt mất mạng hết mấy lần, nhưng cuối cùng không đem lại kết quả gì. Anh Thông ngửa mặt lên trời than: "Trời ơi, cái gì vậy ông trời? Ông thích trêu người lắm hả?" Tôi nói: "Thiệt tình luôn á, manh mối cuối cùng cũng chẳng dẫn tới đâu hết." Anh Hùng nói: "Nè, hai thằng mày từ từ coi, chưa nhìn kỹ cái gì hết." Tú Linh và Vân Hạo quay sang: "À, đúng rồi, hình như ở góc có cái gì nè." Tôi nghe vậy, trong lòng bỗng dấy lên một chút hy vọng, liền nhìn theo ngón tay Tú Linh đang chỉ. Quả nhiên, ở góc bản đồ có vẻ mờ cái gì đó, hình như là một quần đảo. Anh Hùng lập tức lấy điện thoại, mở bản đồ vùng biển Kiên Giang lên rồi ướm thử. Lát sau anh reo lên, Tú Linh thì như muốn nhảy cẩn lên. Anh Hùng nói: "Quần thể đảo này hình dáng và sự sắp xếp đó là Thổ Châu." "Đảo Thổ Châu sao?" Đảo Sương Mù là tên cũ của quần đảo nằm trong vịnh Thái Lan, ở về phía tây nam của Phú Quốc, cũng là điểm cuối cùng của cực tây nam Việt Nam sao? Vân Hạo lúc này mới nói: "Nếu gồm các xác suất lại đó thì có thể đưa ra kết luận đảo Sương Mù là đảo Thổ Châu, nhưng mà kết luận này chỉ đúng khoảng phần nửa thôi." Tôi hỏi: "Hả, tại sao chỉ đúng phần nửa? Tranh tranh ra đây mà anh." Vân Hạo nhìn tôi cho cười nói: "Hừ, chú em khoan hãy hấp tóc đi, để tôi nói hết cái đã. Chú em chắc biết chuyện Nguyễn Ánh ngày xưa đó, trốn chạy nhà Tây Sơn, có đưa gia đình ra một hòn đảo gọi là đảo Thổ Châu hay không?" Tôi suy ngẫm hồi lâu, phần vì Nguyễn Ánh chạy nhiều quá không sao nhớ hết, nhưng đúng như Hạo nói, ông ta có đưa gia đình ra Thổ Châu. Tôi liền gật đầu: "À, em có nhớ, nhưng mà như vậy thì sao chứ?" "Chú em ở Kiên Giang, vậy có từng ra Thổ Châu bao giờ chưa?" "Ờ, em có thằng bạn đóng quân ngoài đó, nhưng mà chưa có dịp ra thăm." Vân Hạo bước tới ngồi gần tôi rồi ân cần nói, tựa như là thân thiết tựa bao giờ: "Tôi thì đã thả diều ở đó vài lần, cho nên cũng có nghiên cứu chút đỉnh đó. Nguyễn Ánh ngày xưa trong lúc trốn chạy thì đặt tên là Thổ Châu, nhưng mà trên thực tế Thổ Châu Kiên Giang có rất nhiều hòn. Hòn lớn nhất có cư dân sinh sống chính là nơi có bãi ngự hình bán nguyệt rất là đẹp. Những hòn còn lại có hòn chìm, hòn nổi. Theo những gì tôi đọc được, có một ghi chép của người thường xuyên giao thư của Ánh ra các đầu mối đưa cho Bá Đà Lộc, có ghi chép lại như thế này: lần đó là tháng 9, mưa bão rất nhiều, Ánh thua trận chạy ra biển, chiều muộn đã bị đánh ra xa khỏi Nam Du. Trong lúc nhá nhem đó, hoa tiêu trông thấy giữa biển nổi lên một cái đảo sừng sững nguy nga tráng lệ, có rất nhiều đền tháp. Lúc ấy mưa giông càng lúc càng dữ dội, thuyền xây mòng mòng không định hướng được. Đến sáng hôm sau thì hòn đảo kia biến mất đi. Anh nhớ lại hình dáng của hòn đảo, đặt tên nó là Thổ Châu. Hai hôm sau lại thấy đảo hiện ra, mọi người treo hò vì tìm ra Thổ Châu. Nhưng riêng Ánh thì dường như thấy cái đảo mới này á, không phải là cái đảo mà ông ta trông thấy trong cơn mưa bão, vì rõ ràng đảo kia có rất nhiều đền đài nhà cửa. Tuy nhiên chuyện đó không quan trọng, mọi người từ đó về sau mới quen với cái tên Thổ Châu mà Nguyễn Ánh đã đặt ra." Anh Thông bỗng chen vô: "Ờ, khoan đã, ý ông anh nói là đảo Thổ Châu ở Kiên Giang không phải là đảo Thổ Châu được nhắc tới trong cuốn sổ, và cũng không phải là nơi có đảo Sương Mù." Không, ý tôi nói rằng tôi không có chắc rằng đảo Thổ Châu của Nguyễn Ánh và đảo Thổ Châu hiện giờ có phải là cùng một nơi hay không. Nhưng có một đoạn trong miêu tả của Bá Đà Lộc khi nói với người Pháp cho thuyền ra cứu Ánh là như thế này. Trên đảo mà Ánh ở có một số tảng đá rất to, trên đó có khắc một cái ngôn ngữ kỳ lạ. Chúng được xếp đều nhau tạo thành một con đường, dẫn đi đâu thì ông ta không biết, vì không có thời gian tìm hiểu thì đã dội cổng trắng cắn gà nhà rồi. Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là đảo Sương Mù không nằm trong quần đảo Thổ Châu, và đảo Sương Mù là hòn đảo mà Nguyễn Anh bị lạc ngày xưa. Nghe Vân Hạo nói chuyện mà hoa cả mắt, ù cả tai. Tôi giơ tay giống như học sinh đang phát biểu. Khoan, ban đầu nói rằng anh chỉ thấy mà không tới được đảo, sau đó lại có chuyện Bá Đà Lộc mô tả đảo của Nguyễn Anh ở. Vậy là sao? Hai đứa đó đâu phải là một? À, nhóc không hiểu rồi. Nơi Ánh ở thực sự là Thổ Châu, nơi Ánh thấy là đảo Sương Mù. Nhưng trên Thổ Châu theo lời tả của Bá Đà Lộc á, thì có những chữ, những tảng đá được sắp xếp. Vậy có nghĩa là trên Thổ Châu có manh mối dẫn tới đảo Sương Mù đó. Anh Hùng suy nghĩ một hồi lâu rồi anh nói, anh nghĩ sẽ phải ra đó một chuyến coi sao. Dù gì cũng phải có một nơi để ăn uống ngủ nghỉ, chứ chẳng lẽ lên trên biển sao? Nếu đảo Sương Mù nằm trong vùng biển đó, có thể nó gần Thổ Châu nhất trong số các quần đảo của Kiên Giang đó. Chúng tôi tìm được một nhà nghỉ gần mẹ Nam Hải để ở tạm. Tối đó tôi lại không ngủ được. Việc này đã trở thành một món khai vị trước mỗi chuyến đi rồi, nên tôi cũng chẳng thấy phiền. Khoảng 2 giờ sáng, tôi cứ trằn trọc cho nên hơi bực, bèn lấy thuốc ra ban công nhà nghỉ ngắm cảnh nhà mát về đêm. Tra rồi mới biết chẳng có gì thú vị. Khói thuốc là một phần sương màu trắng lọt thỏm trong đêm, trôi bồng bềnh theo hàng trăm suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu tôi. Lục Lâm là chốn khó vào, nếu đã đứng ngoài thì đừng nên vào, vì nếu đã vào rồi thì không có đường trở ra. Đâu ai có thể ở ẩn, trút khỏi ân quán hoặc tham gia chỉ vì muốn phiêu lưu. Tôi mặc dù không tin câu nói ông trời đã sắp đặt tất cả, nhưng cho tới bây giờ buộc phải suy nghĩ lại thôi. Như một Sáu Nghĩa từng là bại binh của chúng tôi, tưởng đâu hắn sẽ hoàn lương, nhưng trái lại là đang âm mưu một ngày khác để trả thù. Dù gì chúng tôi cũng giết mẹ của hắn mà. Kết cục của những chuyến phiêu lưu của Sáu Nghĩa là cái chân bị què, còn kết cục của ân oán cá nhân lại dẫn tới một cái chết đau đớn. Tôi đã nghĩ tới chuyện một ngày nào đó có khi mình cũng sẽ như Sáu Nghĩa khi ở Kiên Lương. Giờ đây ở nhà mát, ý nghĩ đó lại ập tới. Lúc ấy tôi chỉ biết thở dài. Đã là Lục Lâm rồi mà, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận và bước tiếp trên con đường mình đã chọn. Tính ra tất cả mọi chuyện xảy đến với tôi cho tới thời điểm này đều bắt nguồn từ buổi cà phê hôm nọ với anh Tuấn và anh Hùng. Anh Tuấn thì bật vô âm tính, cũng chẳng biết đang làm gì ở đâu, nhưng tôi đoán lại đi tình nguyện nữa chứ gì. Cả đời anh chỉ cống hiến cho mọi chuyện đó thôi. Còn anh Hùng, người mà tôi từng gọi là gã, từng ghét cay ghét đắng cái cung cách úp úp mở mở ngày tôi kể về An Giang, thì đang ngồi hút thuốc cạnh tôi. Hay cho hai cái chữ duyên phận. Kế hoạch lấy tấm bản đồ trong bí mật trơn tru đến không ngờ, tất cả đều nhờ vào cái đầu khôn ngoan của Vi. Lúc Vi quay đi, tôi thật tình muốn kéo em lại, nhưng với những người luôn có dự tính riêng cho mình như thế, tôi nghĩ điều đó là không thể, đành phải ngậm ngùi ôm cục tương tư thôi. Tôi có thử nhắn tin gọi điện cho Vi để hỏi thêm về dự tính của em. Phải là quan trọng lắm thì em ấy mới không tham gia cùng chúng tôi đợt này. Nhưng buồn thay, em ấy không hồi âm, chắc là đang bận tay bận chân hơn tôi tưởng. Vẻ bí hiểm cùng cung cách làm việc khiến cho người khác thót tim của Vi, tôi còn lạ lẫm cái gì nữa. Một người sẵn sàng nuốt hoa của trời chỉ để cứu lấy miệng thay, thì còn chuyện gì trên đời mà không dám hy sinh. Tuy nhiên, Vi cứ úp úp mở mở càng làm cho tôi thêm lo lắng. Hơn nữa, chuyện chúng tôi có đang thực sự quen nhau như cái cách lũ trẻ bây giờ gọi chuyện hẹn hò vẫn còn là một ẩn số. Tôi muốn nghe một câu khẳng định. Như thế thì dưới thân phận của bạn trai, tôi sẽ có thể can thiệp sâu hơn một chút. Mà đừng hiểu lầm, can thiệp ở đây nghĩa là hỏi cho ra lẽ thôi, không phải can ngăn cái gì cả. Vì có can cũng không được đâu, tôi thừa biết mà. Lâu lâu mày lại vậy ha. Anh Hùng gọi làm cho tôi giật mình. Tôi quay sang, thấy anh đang đưa tôi điếu mảnh bô trô. Tôi châm thuốc cho cười hỏi. Lại như thế là sao anh? Anh Hùng đổi tư thế, dựa lưng vào bờ kè. Thì cái mặt của mày á trở nên hành sự, giống như đang suy nghĩ sâu xa gì đó. Mà anh thấy giống như mua đồ đen tối thì đúng hơn á. À, em suy nghĩ chuyện với Vi chút thôi. Em biết anh sắp trả lời như thế nào luôn á. Anh sẽ kêu em đừng lo cho Vi, lo cho bản thân mình trước. Đô đô đô la. Nghe riết thành quen. Tú Linh đứng bên phải tôi, chen vào câu chuyện. Ủa, thằng nhóc mấy gái này cô dính con bé Vi anh. Tôi trợn mắt lên. Làm gì mà Tú Linh nói như kiểu tôi là cóc kẻ đeo chân hạt như thế. Tôi đớp lại ngay. Thì em vậy đó chứ. Lù khù bưng cái lù chạy. Đỡ hơn hai người. Cứ ướp mở mở nhà hoài. Tú Linh bị tôi nói lại thì trề môi quay đi. Anh Hùng thì giả bộ ho lên vài cái rồi đánh trống lảng. Ơi, mà cái thằng quỷ thông á, làm gì đi lâu vậy không biết. Vân Hạo nhòi người, nhìn về phía cầu cảng rồi nói. Chắc là kiếm không được tàu rồi. Cũng phải nói thêm, chúng tôi hiện giờ đang đứng trên cầu cống sông Kiên, nơi sông Thoại Giang đổ ra biển, nằm ngay cổng ra cảng Rạch Giá. Vừa tán dốc vừa ngóng anh Thông đi kiếm tàu tới Thổ Châu. Hiện giờ là 6 giờ sáng, mặt trời mới nhú lên một chút, trông như cái chớp đầu trẻ con nơi đường chân trời, phát ra ánh sáng hồng cam thanh đạm. Hành trình ra biển lần này làm tôi nhớ tới kẹo đập miễu ở Hòn Sơn. Lúc đó trong đội vẫn còn Thạch Sinh, tôi, anh Hùng, Tú Linh và thằng Sinh. Lần đó cũng không có chút manh mối nào. Định ra Hòn Sơn thử lửa chơi, ai ngờ lại tìm ra được di chỉ Ca Lâu Thành ở ngoài đó. Quý thính giả vừa nghe xong tập 6 của Thiên Bảy Tiên Cá Thổ Châu, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 7 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.